Thi quan kinh niên, chương 35, kết cục. Góc truyện audio.com. Edit, Yun Chan, kinh niên dắt Thi Ngũ Gia đi theo đường rừng tìm tới Diêm Vương tự. Thi Ngũ Gia lúc đi lúc dừng, chậm chạp hơn nửa ngày mới ra tới bìa rừng. Lúc này trời còn chưa tỏ, ánh trăng sáng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Mấy ngày nay mây đỏ không tan, nhuộm tới nỗi cả bầu trời đỏ thẫm như máu. Bấy giờ dị tượng đã qua, được ánh trăng mắt lành bàng bạc chiếu rọi, lại có một loại khoan khái nhẹ nhõm không nói ra lời. Kinh niên vươn vai duỗi người, bước tới một ụ đất bên đường ngồi xuống, quay đầu bắt chuyện với Thi Ngũ Gia. Ngũ Gia, hồi nãy ta quên mất bảo điện hạ an táng thi thể Lô Đại Ca rồi. Ngài nói coi huynh ấy có trách ta không tim không phổi không? Thì Ngũ Gia tất nhiên không có khả năng đáp lại. Kinh niên cũng đã quen rồi. Cô lấy thanh long kính trong lòng ra, giơ lên hừng ánh trăng chói sáng. Thì thào, hồn đã mất hết, một cái xác rỗng thì có gì hiếm lạ. Nói đoạn đặt thanh long kính trên đùi, thò tay chọt chọt huyệt thái dương. Cao mày nói với Thi Ngũ Gia, câu cuối cùng hình thiên nói hắn không phải nhân huynh của Lô Đại Ca. Sau khi ra khỏi Phong Hoa Cốc mới cháo hồn, nhưng lúc Lô Đại Ca theo ta tới cướp Ngũ Gia ngài. Rõ ràng Trần Mộc còn phối hợp sử dụng La Hán quyền với Lô Đại Ca mà. Nếu như hồn phách của hình thiên về sau mới nhập vào trong cơ thể Trần Mộc, thì sao lại biết xài bộ quyền pháp đó? Cho dù hắn là một đại ma đầu không gì không thể nhưng vậy cũng quá kỳ quái. Hơn nữa tới giây phút cuối cùng mới nói điều này không phải là thừa quá sao? Đến đây chợt nghe một giọng xa xăm vọng tới. Với người vô tâm là thừa thải. Với người có tâm thì không. Kinh niên quay phát đầu lại. Liếc thấy Hoàn Tình đứng cách sau lưng 10 thước. Cô vội vàng vỗ vỗ ngực. Oán giận, làm ta sợ muốn chết. Cô nương à, làm phiền lần sau cô muốn đột ngột xuất hiện thì nhắc trước ta một tiếng. Hoàn Tình cười mỉm đi tới trước cô, nhìn thoáng qua Thi Ngũ Gia, dịu giọng nói, ta chờ ở đây lâu rồi, tại các người đi chậm thôi. Kinh niên gãi đầu, Ngũ Gia lâu rồi không dùng hai chân đi bộ, có lẽ một quãng thời gian nữa mới thích ứng được. Phải rồi, cô móc bạch hổ kính ra rồi gộp lại với thanh long kính đưa qua cho Hoàn Tình. Lô Đại Ca bảo đưa cho cô, Hoàn Tình nhận lấy cái kính. Thấy kinh niên trợn tròn mắt nhìn thẳng mình thì cười nói. Cô có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi. Kinh niên lắc đầu, Lô Đại Ca dặn ta. Đừng hỏi cô gì hết. Nói rồi liếc lên chân của Hoàn Tình. Hoàn Tình thở dài, cũng làm khó huynh ấy phải hy sinh. Nguyện lấy 3 hồn 7 phách chuyển âm thành dương. Khiến trận pháp phong hồn tái hiện. Vứt bỏ cơ hội thăng thiên. Kinh niên nghe cô nói thế. Không dằn lòng được bật thốt lên. Vậy không giống ta và Ngũ Gia sao? Hoàn Tình đáp, không giống, huynh ấy không như cô và Thi Ngũ Gia. Còn có hình thể để nương tựa, hồn phách của huynh ấy bị khóa trong tứ thần Dương Châu. Chỉ có thể coi như là một loại vật chất tồn tại vô ý thức. Tim kinh niên thắt lại, hỏi tiếp, có thể giải phóng ra không? Chính là nghĩ cách để huynh ấy thăng thiên. Hoàn Tình lặng im chốc lát, chậm rãi nói. Nếu có một ngày, dương lực hội tụ trong tứ thần Dương Châu không cần hồn phách của huynh ấy duy trì nữa. Khi đó, huynh ấy có thể vào lại luân hồi. Khi Hoàn Tình nói câu này, kinh niên nghe được tiếng rắc rắc vọng tới từ bên dưới. Nhìn theo hướng âm thanh thì thấy ở chỗ tiếp giáp giữa cùm và mắt cá chân chảy ra máu tươi không ngừng. Kinh niên hớt hải đứng lên. Bấy giờ mới ý thức được những thứ mình hỏi đều là vấn đề không thể đáp. Cô bước lên đỡ Hoàn Tình, thấy Hoàn Tình vẫn cười tươi tỉnh, không khỏi tức giận nói. Không thể nói cô cũng không cần nói. Sao ta hỏi gì thì cô cứ đáp đó hả? Cô không đau nhưng khiến người nhìn đau. Hoàn Tình cười trấn an cô. Không sao, ta cũng chỉ có thể nói cho biết bấy nhiêu thôi. Kinh niên, sau này cô có tính toán gì không? Kinh niên chỉ cái kính, trả lời Hoàn Tình, Lô Đại Ca nói cô có cách khôi phục linh khí cho 2 mặt kính này. Cho nên ta muốn làm phiền cô chuyện này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cho ta. Nói rồi mỉm cười nhìn Thi Ngũ Gia,